Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên thủ, tuy còn chưa đủ để hoàn toàn bắt được Chí Tôn U mạnh hơn, nhưng đã xoay chuyển cục diện, triệt để tan rã ưu thế mà Chí Tôn U tạo ra trước đây. Mà cùng lúc đó, Nam Minh Tiên Đế nguyên bản thoạt nhìn thập phần hư nhược, cũng lập tức tinh thần phấn chấn, cùng Chí Tôn Minh bắt đầu đánh có qua có lại. Chiến trường thắng bại mấu chốt, tựa hồ thoáng cái đè xuống chiến trường dưới cấp Tiên Đế. Đến lúc này, Vương Thủ Chiết mới gật đầu nói, xem ra, Chí Tôn Minh và Chí Tôn U cho dù có chút át chủ bài bảo vệ tính mạng cũng không có chuẩn bị lật ngược. An Nghiệp, khống chế sân nhà. Vâng, Thái Gia Gia. Vương An Nghiệp lĩnh mệnh, lập tức tế ra lồng giam Tiên Đế, đem 5 vị đại lão cấp Tiên Đế đang giao chiến vây ở trong đó. Tuy lồng giam Tiên Đế không có lực chiến đấu trực tiếp, nhưng làm trận pháp, tác dụng phụ trợ của nó cực kỳ phi phàm. Cho dù là Tiên Đế, một khi bị nhốt trong đó, muốn đánh nổ lồng giam chạy ra cũng phải hao phí không ít công phu, trong quá trình này một khi có đối thủ dây dưa, liền cơ hồ là khó giải. Quả nhiên, theo lồng giam Tiên Đế bao phủ một mảng lớn thế giới, Chí Tôn U và Chí Tôn Minh sắc mặt đồng thời đại biến. Làm cường giả cấp Tiên Đế, tốc độ phản ứng của hai ma đều cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Tiên Đế lồng giam xuất hiện liền ý thức được không đúng. Bọn họ không dám dây dưa nữa, phản ứng đầu tiên chính là rút lui. Nhưng mà, đối thủ của bọn họ sao có thể để cho bọn họ thong dong bỏ chạy. Bọn hắn bên này vừa mới chuẩn bị chạy, ba người Tử Vi, Nam Minh, Thủy Thiên cũng đã đồng loạt gia tăng thế công, liều mạng dây dưa, khiến bọn hắn không cách nào thoát khốn. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Kiếm Đế, Trọng Tiêu Ma Đế cũng không ẩn nấp nữa, lần lượt xuất hiện ra tay. Bọn họ cũng không lập tức đi tham gia chiến đấu cấp Tiên Đế, mà là thừa dịp hai vị Chí Tôn bị cuốn lấy không có cơ hội ra tay, ở trong quân đoàn thân vệ ma tộc trắng trợn thu hoạch. Ở trước mặt đại thống lĩnh thấp hơn một đại đẳng cấp, Tiên Đế cấp cường giả có lực thống ngự uy hiếp tuyệt đối, chỉ cần một vị, cũng đủ để cho không có Tiên Đế cấp cường giả làm chỗ dựa quân đội đại loạn, càng miễn bàn xuất hiện hai vị. Hai vị Tiên Đế vừa mới hạ màn không bao lâu, sĩ khí quân địch đã nhanh chóng sụp đổ, hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, mà sĩ khí quân ta lại dâng cao, lập tức triển khai truy kích về phía bại binh. Lúc này, Vương Thủ Chiết cũng nhân cơ hội đánh một trận thuận gió. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải giết địch, mà là thí nghiệm trưởng giới lệnh vừa mới đạt được không lâu, mới miễn cưỡng hoàn thành bước đầu luyện hóa. Mảnh vỡ trưởng giới lệnh vốn có trong tay hắn hợp lại, ước chừng có khoảng 18%. Mà trưởng giới lệnh mới có chừng gần nửa khối, sau khi hai khối dung hợp, độ hoàn chỉnh thoáng cái đi tới 65%. Trưởng giới lệnh đạt tới độ hoàn chỉnh như thế, cùng một khối tiểu phiến tự nhiên không thể so sánh nổi. Đầu tiên Vương Thủ Chiết tìm một đại thống lĩnh thân vệ ma tộc chạy trốn, dùng trưởng giới lệnh để khống chế không gian ngưng kết thiên đạo pháp tắc. Đối phương vậy mà thoáng cái giống như là bị ném vào bê tông xi măng, không nói hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhưng giơ tay nhấc chân giống như vạn quân gia thân, ngưng trệ dị thường. Thấy thế, trong lòng Vương Thủ Chiết mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng, đây chính là đại thống lĩnh. Dưới tình huống bình thường, lấy thực lực đại la cảnh của hắn muốn vây khốn một đại thống lĩnh tương đương với đạo chủ nhân loại cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù cho tư chất của hắn đã đạt tới thần tử ất đẳng cũng vậy. Không hổ là trưởng giới lệnh, quả nhiên lợi hại. An Nghiệp, sau khi xác nhận hiệu quả của trưởng giới lệnh, Vương Thủ Chiết bỗng nhiên mở miệng. Sau khi Vương An Nghiệp ném ra khỏi lồng giam Tiên Đế, cũng có vẻ không có việc gì làm. Giờ phút này nghe Thái Gia Gia phân phó, lập tức ngầm hiểu mà tế ra Chu Tiên kiếm trận của hắn. Trong nháy mắt, kiếm quang đầy trời phóng lên cao, kiếm trận hạch tâm, hai thanh bán thần kiếm phát ra trận trận kiếm minh, kiếm ý lẫm lẫm lấy chúng làm tâm tròn nở rộ ra, tản mát ra uy thế khủng bố không gì sánh kịp. Dưới sự xuất lĩnh của bọn chúng, vô số đạo kiếm quang xé rách hư không, trong nháy mắt giết về phía đại thống lĩnh bị khống chế kia. Dưới kiếm quang giao thoa, ngắn ngủi trong 2-3 hơi thở, đầu ma tộc đại thống lĩnh 17 giai kia liền bị xoắn thành mấy chục khối, huyết nhục bay tứ tung, ngay cả thần hồn của hắn cũng không thể chạy đi. Dưới sự phối hợp của hai ông cháu, lại gần như có thể miểu sát đại thống lĩnh, điều này làm cho bọn họ nhất thời hứng thú càng lớn hơn. Kế tiếp, bọn hắn lại tiến hành thí nghiệm khác nhau, hoặc lập tức thử khống chế hơn 10 ma chủ, hoặc đối đầu những ma tộc cấp bậc cao hơn kia. Trong đó đại thống lĩnh ma tộc 18 giai lợi hại hơn nhiều. Dưới sự khống chế trưởng lệnh giới của Vương Thủ Chiết, tốc độ của nó cũng chỉ giảm xuống khoảng 5 thành, kiếm trận của An Nghiệp muốn rảo sát đối phương trong thời gian ngắn cũng gần như không có khả năng. Có điều, ngoại trừ có trưởng giới lệnh, Vương Thủ Chiết còn có linh thực đại trận của mình. Dưới sự hỗ trợ của dây leo hắc ám, hai ông cháu không có hao phí quá nhiều công phu, lại thật sự thu thập một thập bát giai. Sau đó, bọn họ lại nhắm vào Minh Cáp đang chạy trốn thật nhanh. Nhưng mà, Minh Cáp dù sao cũng là tâm phúc thủ hạ của Chí Tôn Minh, thực lực trong 18 cấp ma tộc đều thuộc loại khá mạnh, trong tay lại càng không thiếu một ít đồ tốt dùng bảo mệnh, phi thường khó đối phó. Hai thủ đoạn thông thường của ông cháu cùng xuất ra, cũng chính là đánh ngang tay với người này. Bất quá, Minh Cáp cũng chạy không thoát, muốn ở trong phạm vi trưởng giới lệnh khống chế thuấn di bỏ chạy, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Rất nhanh, Minh Cáp liền hỏng mất, la hét ta muốn đầu hàng. Để biểu thị mức độ quan trọng của hắn, hắn còn nói ra một bí mật. Nguyên lai hắn sớm đã bị Chí Tôn U mua chuộc, trong tay hắn còn vụng trộm cầm một tấm lệnh chiêu binh khác của Thái Cổ Ma Thần. Thì ra ngươi chính là tên khốn kiếp đó. Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy buồn cười, đưa ra lệnh chiêu binh nhìn thoáng qua. Lúc trước hắn thấy Chí Tôn U chuẩn bị đầy đủ như thế, lúc chiêu mộ lệnh triệu hoán tới liền có áo giáp đầy đủ, khí thế triển khai toàn bộ, một bộ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể hàng lâm chiến trường, liền biết dưới trướng Chí Tôn Minh tuyệt đối xuất hiện nhị ngũ điệp. Vương Thủ Chiết phất phất tay, Minh Cáp nhanh chóng bị khống chế, áp giải xuống. Lúc này, chiến trường thông thường đã tiến vào khâu cuối cùng, kế tiếp chỉ là khâu thu hoạch quét đuôi. Hạo Thiên Kiếm Đế và Trọng Tiêu Kiếm Đế vừa ra tay, lúc này cuối cùng cũng gia nhập vào trong lồng giam Tiên Đế, chiến cuộc vốn dĩ 3 chọi 2 nhất thời biến thành 5 chọi 2. Chí Tôn U và Chí Tôn Minh Minh lúc này gần như đã tan vỡ và tuyệt vọng. Dưới hoàn cảnh xấu tuyệt đối, mặc cho bọn hắn sử dụng một ít át chủ bài bảo mệnh, cũng bất quá là chống đỡ thêm một chút mà thôi. Chư vị tiền bối, từ từ mài chết bọn họ là được, không nên gấp gáp, phải phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu kéo người làm đệm lưng. Giọng nói của Vương Thủ Chiết vang lên trong lồng giam Tiên Đế, khu vực này hoang vắng không có người ở, mặc cho hai vị Chí Tôn bị nhốt này kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu. Lời này vừa nói ra, năm vị Tiên Đế cấp đại lão đánh càng thêm cẩn thận cùng bảo thủ. Ở trong lồng giam Tiên Đế, ở trong ưu thế tuyệt đối 5-2, nếu còn không cẩn thận lật xe, bị người kéo đi làm đệm lưng cũng không đáng. Vương Thủ Chiết, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Vương Thủ Chiết, ta nguyện ý dùng bí mật của Chúa Tể Màu Máu trao đổi linh hồn của ta rời đi, nếu không, ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Vương Thủ Chiết, ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng mặc ngươi xử trí. Bất luận bọn họ uy hiếp như thế nào, cầu xin tha thứ, lợi dụ, Vương Thủ Chiết đều thờ ơ. Hắn căn bản không quan tâm bí mật của Chúa Tể Huyết Sắc là gì. Hiện tại thế cục tốt đẹp, hắn chỉ muốn làm từng bước thu hoạch thành quả thắng lợi mà thôi. Đột nhiên, Chí Tôn U nhìn thấy không còn hy vọng cầu xin tha thứ, lâm vào đường cùng bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, một cỗ khí tức huyết sắc cực kỳ nồng đậm từ trong cơ thể của hắn ầm vang bộc phát ra, mà uy huyết sắc vô biên vô hạn trong nháy mắt tràn ngập ra. Dưới sức mạnh dâng trào, biểu cảm của Chí Tôn U cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, cổ họng phát ra liên tiếp cổ ngữ ma tộc âm trầm mà phẫn nộ, các ngươi đều đáng chết. Con boss này, quả nhiên dị biến. Vương Thủ Chiết không còn gì để nói. Xem tình huống này, Chí Tôn U hơn phân nửa đã sớm bị tàn hồn gọi là huyết sắc chúa tể kia ký sinh. Bất quá đối với kết quả này, lúc trước hắn đã âm thầm hoài nghi. Dù sao, tốc độ tăng lên thực lực của Chí Tôn U quả thực có chút khác thường. Hơn nữa, tính cách và khí chất hắn biểu hiện ra cũng khác nhau rất lớn so với lúc trước xâm lấn thánh vực. Bất quá, trước mắt không phải thời điểm cân nhắc những thứ này, tâm tư của hắn hơi chuyển một chút, liền nhanh chóng thu liếm tâm thần, lớn tiếng chỉ huy nhắc nhở, chư vị tiền bối, mời tiến vào kéo dài hình thức phòng thủ, tiêu hao khí lực của quái vật kia. Quái vật kia chỉ là một chút tàn hồn ký sinh mà thôi. Nếu thật sự có bản lĩnh nghịch thiên, cần gì phải giấu đầu hở đuôi, ngay cả chúa tể nửa tàn phế cũng phải tránh né. Nghe vậy, bị uy thế đột nhiên bộc phát của Chí Tôn chấn nhiếp, tâm tình đám Tiên Đế thoáng có chút hoảng loạn lập tức ổn định lại, bắt đầu phòng thủ đâu vào đấy kéo dài. Ngẫm lại đúng là như vậy, nếu đây chúa tể huyết sắc kia có thực lực đủ mạnh, sớm thừa dịp chúa tể bàn giã nửa sống nửa chết khởi nghĩa vũ trang, sánh ngang hàng với hắn, thậm chí trực tiếp thôn tính hắn, thay thế hắn. Sau khi ổn định thế cục, Vương Thủ Chiết cũng hơi nhích gần lồng giam Tiên Đế một chút, bắt đầu dùng trưởng giới lệnh hơi phụ trợ các Tiên Đế. Thực lực của hắn bây giờ còn quá kém, căn bản không phát huy ra được quá nhiều uy năng của trưởng giới lệnh, muốn ở trong chiến đấu cấp bậc Tiên Đế tiến hành khống chế đương nhiên không được. Bất quá, hắn lại có thể sử dụng trưởng giới lệnh đưa một ít sinh mệnh bổn nguyên, phụ trợ các Tiên Đế khôi phục thương thế, gia tăng năng lực xuất phát để tiến hành kéo dài chiến đấu. Về phần ba trận, trường canh vân vân, Vương Thủ Chiết không cho bọn họ tiến vào lồng giam Tiên Đế, mà là tiếp tục ở lại bên ngoài, có thể trợ giúp thì trợ giúp một đợt. Tuy nói bọn họ đối mặt với Chí Tôn cũng có thể gánh vác, nhưng Vương Thủ Chiết lại không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Thời gian từng chút trôi qua, một tháng sau, năng lượng mà chúa tể huyết sắc tiêu hao chí tôn u thân rốt cục không duy trì được nữa, khí tức trên người bắt đầu không ngừng suy yếu, cũng không còn khí thế hùng hổ muốn đổ thần diệt đế hung hăng càn quấy nữa. Hai tháng sau, khí tức của chúa tể màu máu càng thêm suy yếu, giống như là chuột chạy qua đường, bị bốn vị tiên đế đuổi giết vây đánh trong lồng giam tiên đế. Ba tháng sau, đáng giận, chí tôn minh minh ngu xuẩn, là ngươi hại bản chúa tể. Chúa tể màu máu bi phẫn phát ra tiếng gào thét giận dữ không cam lòng, sau đó ngã xuống. Cũng khó trách hắn không cam lòng rên rỉ, thân là lão quái vật có thể lưu danh trong lịch sử ma tộc, chúa tể huyết sắc khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để cho tàn tái sinh, kết quả còn chưa kịp đại triển hoành đồ, xuất hiện mới nửa chương, không ngờ lại cứ thế bị kết thúc một cách khó hiểu như vậy. Đừng nói là bản thân hắn, ngay cả vương thủ chiết cũng không nhịn được thổn thức cho hắn một tiếng. Chương 121, nơi mạnh nhất của vương thủ chiết ở đâu? Bất quá, chí tôn u của chúa tể huyết sắc ký sinh, trước khi chết một lần lại một lần điên cuồng phản công, rốt cuộc là tạo thành xung kích đối với hàng rào lồng giam tiên đế, tạo thành phá hư không nhỏ. Hiện giờ hàng rào lồng giam của tiên đế thoạt nhìn không có việc gì, trên thực tế đã xuất hiện rất nhiều rạn nứt vô hình. Mà sau khi chúa tể màu máu vẫn lạc, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị cái chết của chúa tể màu máu hấp dẫn, vội vàng tìm kiếm những tia tàn hồn bị dập tắt kia. Chí tôn minh minh nhắm chuẩn cơ hội, bỗng nhiên hung hăng đụng vào trên hàng rào lồng giam tiên đế, lấy nhục thân tự bạo ở trên hàng rào vỡ ra một đạo khe hở. Nhân cơ hội này, ma hồn của hắn thoát thể ra, trong nháy mắt thoát khỏi lồng giam tiên đế, sau đó trước tiên hóa thành hơn 10 đạo tàn hồn, cực tốc bay vút ra bốn phương tám hướng. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chia nhỏ lực lượng trong tàn hồn của hắn, hơn nữa cũng không nhất định có thể để cho hắn thuận lợi đào tẩu. Nhưng chí tôn minh trong nội tâm rõ ràng, nếu như không làm như vậy, hắn thật sự chết chắc rồi. Hồn phi phách tán, ngay cả ký hồn trọng sinh cũng không làm được. Không tốt, Nam Minh Tiên Đế thấy vậy vẻ mặt vừa kinh sợ vừa tức giận, vội vàng hô, mau đuổi theo. Tuyệt đối đừng để chí tôn minh chạy. Dứt lời, bao gồm cả Nam Minh Tiên Đế, có chừng ba vị tiên đế lắc mình đi ra, xuất thủ đi chặn lại tàn hồn chí minh. Hai vị còn lại thì vội vàng ngăn cản phía trước khe hở lồng giam tiên đế bị vỡ ra kia, phòng ngừa tàn hồn chúa tể huyết sắc thừa dịp loạn đào tẩu. Mà những tàn hồn chạy trốn tứ phía của chí tôn minh, đại bộ phận đã bị tiêu diệt trước tiên, chỉ có một số nhỏ thành công chạy xa và ẩn núp. Nhưng theo các tiên đế không ngừng tìm tòi điều tra, tàn hồn ẩn núp lại bị bắt ra tiêu diệt rất nhiều. Quá trình tìm kiếm sắp xếp này kéo dài khoảng 10 năm. Tàn hồn của chí tôn minh cơ hồ bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có một tia nhỏ như vậy, cực kỳ may mắn tránh thoát từng đợt tra xét, cuối cùng thành công thoát ly phạm vi các tiên đế tìm kiếm. Cuối cùng, ý thức của chí tôn minh chỉ có thể bám vào trong đám tàn hồn này, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cho hắn có chút cảm giác muốn khóc giống chảy nước mắt. Hắn sống hơn 40 vạn năm, vẫn là lần đầu tiên thê thảm chật vật như thế. Nhưng may mắn là hắn còn một tia tàn hồn sống sót. Một tia tàn hồn này tuy chỉ là một phần 10 thời kỳ cường thịnh của hắn, nhưng cũng đã đủ dung nạp ý thức của hắn, thông tin huyết mạch gen, cùng với ký ức hạch tâm vân vân. Dựa vào tia tàn hồn may mắn sống sót này, nếu như đủ may mắn, Đông Sơn tái khởi cũng có thể không có hy vọng. Trong lịch sử ma tộc, những ví dụ tương tự cũng không hiếm thấy. Đây chính là chỗ đáng sợ của ma tộc cao đẳng, đánh bại bọn họ cũng không khó, cũng có thể giết chết được. Nhưng bởi vì lực lượng hồn phách độc đáo, muốn tiêu diệt hoàn toàn không nhỏ. Bất quá, tàn hồn của chí tôn minh lúc này còn không thể chân chính thư giãn. Tàn hồn lưu lại một sợi hiển nhiên cao hứng, nhưng trong hư không hoang mạc rộng lớn này, hắn ngay cả một sinh vật ký hồn thích hợp hoặc vật phẩm cũng không có. Chỉ một thoáng, tàn hồn chí tôn minh lại lâm vào trong tuyệt vọng không gì sánh được. Chiến trường chính, nhóm người vương thủ chiết hao phí thời gian 10 năm, quét dọn chiến trường chính một lượt, thu hết chiến lợi phẩm nên thu, các loại tàn hồn tán loạn cũng đều bị tiêu diệt. Vô cực thần chu, trong một tòa cung điện xa hoa giữa bong tàu, mấy vị tiên đế một lần nữa tề tụ lại. Vương thủ chiết nấu một ấm thần trà sinh mệnh, cho mấy vị tiên đế, cùng với trường canh, thần quang, tam trận mấy vị bán bộ tiên đế đều pha lên. Hương trà lượn lờ, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Nam Minh tiên đế bưng chén trà, tư thái nhàn nhã uống trà, trong ngữ điệu lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể diễn tả, thủ chiết à, đây thật sự là thắng lợi huy hoàng, cũng không uổng công ngươi mưu tính nhiều năm như vậy. Lần này, một hơi tiêu diệt đi hai cái chí tôn, một cái trong đó còn là cất giấu bí mật to lớn, vô cùng có khả năng tạo thành tai họa lớn hơn nữa chí tôn u. Kết quả chiến đấu như thế, ngoại trừ thời khắc quyết chiến nổi danh trong lịch sử, thì nhìn khắp lịch sử dài dằng dặc của toàn bộ tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ là dựa vào lồng giam tiên đế, thừa dịp bất ngờ chiếm được tiên cơ mà thôi. Vương thủ chiết cũng không kể công, ngữ khí cũng bình tĩnh mà khiêm tốn, có điều, sau trận chiến này, muốn dùng chiêu số tương tự thì khó. Nếu như không có lồng giam tiên đế, cho dù bọn hắn hao hết tâm tư tạo thành cục diện 5 đánh 2, cũng không thể có chiến quả như thế. Cường giả cùng giai liều mạng chạy trốn còn rất khó, nhất là thực lực đến cấp bậc chí tôn ma tộc, da dày thịt béo, trong độn pháp ẩn chứa pháp tắc cường đại, tốc độ nhanh không gì sánh được, đủ loại át chủ bài cũng là khó đề phòng. Một chí tôn thật sự muốn chạy, cho dù ba tiên đế liên thủ ngăn cản, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Dĩ vãng lúc tiên ma lưỡng giới đối chiến, muốn giết chết một chí tôn luôn cực kỳ gian nan, đây cũng là một nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Nhưng có lồng giam tiên đế thì không giống vậy, chỉ cần thực lực tổng thể của tiên đế vượt qua chí tôn là có xác suất rất lớn có thể vây khốn chí tôn đến chết. Độ khó giết chết chí tôn bởi vậy mà giảm mạnh. Trên thực tế, cũng là bởi vì ý thức được ý nghĩa chiến lược của lồng giam tiên đế, Thái Thượng Tiên Đế lúc trước mới chấp nhất muốn đạt được thần khí trận linh tán thành. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc bồi dưỡng một vị trận đạo thiên tài từ đầu, thậm chí còn đưa hắn đi tiên trận minh, ý đồ để hắn bái nhập môn hạ tam trận. Bởi vì lồng giam tiên đế đáng giá, nhưng sau trận chiến này, tin tức bên tiên giới có lồng giam tiên đế đã giấu không được. Số lượng ma tộc tham chiến lần này không ít, sau chiến tranh mặc dù đã tìm kiếm tiêu diệt tuyệt đại đa số tàn hồn, nhưng cơ số lượng lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không có sơ hở, ma tộc cũng có thể từ trong chiến quả lần này suy đoán ra rất nhiều tin tức, tiếp theo nhất định sẽ có phòng bị. Thủ chiết, ngươi không cần khiêm tốn. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tử Vi Tiên Đế mang theo nụ cười vui vẻ, ôn hòa không nói nên lời đối với thái độ của Vương Thủ Chiết, mặc dù có tác dụng của lồng giam tiên đế, nhưng không có mưu đồ bày mưu nghĩ kế ở giữa, quy hoạch sát cục ngàn năm bố trí, cũng không thể có chiến quả như bây giờ. Trận chiến này, công đầu tiên của ngươi. Nàng cũng không ngờ cục diện xui xẻo bị thương ở cổ thần chiến trường của các nàng lại có thể bị Thủ Chiết lợi dụng, trở thành thủ đoạn dụ giết chí tôn ma tộc. Thậm chí, vì để cho tình huống càng có thể tin hơn, lão còn điều động toàn bộ thế cục tiên giới, thông qua tất cả các đại chiến khu tiến vào các loại chiến cuộc, lợi dụng trạng thái các nàng xuất hiện ở tiền tuyến lại bị thương, lần nữa lừa dối chí tôn minh, từ đó làm cho chí tôn minh ở trên con đường phán đoán sai càng chạy càng xa. Đương nhiên, nói dối tương tự không chỉ có như vậy. Trong những năm đó, Vương Thủ Chiết vẫn luôn thông qua các loại góc độ và phương thức, lặp đi lặp lại lừa gạt chiến lược đối với Chí Tôn Minh, nếu không phải như thế, Chí Tôn Minh cũng sẽ không tin tưởng vào phán đoán của mình. Đối mặt với tán thưởng của Tử Vi Tiên Đế, Vương Thủ Chiết cười càng thêm ôn nhuận khiêm tốn, cái này phải quy công cho sự đoàn kết của toàn bộ tiên giới chúng ta cùng với tín nhiệm của chư vị tiên đế đối với Thủ Chiết. Trận chiến trước mắt này thắng lợi, kỳ thực là kết quả toàn bộ tiên giới chúng ta toàn lực phối hợp điều động. Giống như một nắm đấm của chúng ta đánh vào trên mặt địch nhân, nhìn như công lao của nắm đấm, nhưng kỳ thực toàn thân huyết nhục gân cốt đều tham dự phát lực, như thế mới có thể bộc phát uy lực một quyền đến lớn nhất. Ha ha, ví dụ này của Thủ Chiết cực kỳ thỏa đáng. Hạo Thiên Kiếm Đế cũng cười ha hả, tiên tộc chúng ta so sánh với ma tộc, ưu thế duy nhất cũng chính là đoàn kết. Đương nhiên, bây giờ còn có thêm Thủ Chiết ngươi, có ông lão thái thượng tự xưng là người đứng đầu tiên giới thì mạnh hơn nhiều. Ta thật ra cảm thấy Thủ Chiết không phải là mạnh ở trên mưu tính. Trên thực tế, trong lịch sử cũng tốt, hiện tại tiên giới cũng tốt, người giỏi mưu kế hơn Thủ Chiết vô số kể. Trọng Tiêu Ma Đế ánh mắt thâm thúy, cân nhắc tỉ mỉ nói, trong mắt ta, chỗ mạnh nhất của Thủ Chiết là ở tổ chức và năng lực chấp hành cường đại của nó. Hắn có thể trong lúc bất chi bất giác đem thế lực bất đồng, tính cách bất đồng, thậm chí là người có lý niệm bất đồng, tất cả đều tổ chức cùng một chỗ, cũng chủ tính toàn cục, để cho tất cả mọi người nguyện ý phối hợp với kế hoạch của hắn. Cũng ở cuối cùng tập trung lực lượng, hoàn thành quyết thắng một kích. Năng lực này mới là điểm lợi hại nhất của hắn. Nghe vậy, mấy vị tiên đế lập tức trầm mặc. Sau một lúc lâu, Nam Minh tiên đế mới giật mình cười nói, ta đã nói rồi. Thủ Chiết này sao lại lợi hại như vậy? Cẩn thận ngẫm lại, kế hoạch này thoạt nhìn cũng không quá xảo diệu. Quay đầu suy nghĩ một chút, mọi người đều cảm thấy mình cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng vấn đề là, những cường giả đỉnh cấp như chúng ta, tiên đế một phương, không có một người nào có năng lực tổ chức cường đại như thế. Nếu ngay cả trình độ tổ chức cũng không có, kế hoạch tinh diệu hơn nữa cũng chỉ là lầu các trên không mà thôi. Lùi một bước mà nói, cho dù chúng ta có thể suy nghĩ ra một cái kế hoạch nhìn như vô cùng tinh diệu, cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết năng lực điều động tổ chức mà cảm thấy không có khả năng thực hiện, tiện đà vứt bỏ kế hoạch. Nghe chúng tiên đế đại lão ngươi một lời ta một câu phân tích, Vương Thủ Chiết cảm thấy bất đắc dĩ. Đám người kia, đây là đang tự cho mình mưu trí không đủ tẩy đất sao? Có điều, Vương Thủ Chiết nghĩ kỹ, cảm thấy bọn họ nói cũng không sai, tình huống cũng đúng như vậy. Điểm mạnh nhất của hắn, hoàn toàn chính xác không phải là mưu kế quỷ kế gì, mà là năng lực tổ chức cường đại. Nhớ rõ lúc trước vừa tiếp nhận gia tộc, gặp phải khốn cục trùng trùng điệp điệp, hắn chính là thông qua bốn phía câu thông liên lạc gia tộc Thông gia, đem tất cả lực lượng có thể sử dụng đều đoàn kết ở trong tay mình, từ đó liệu địch từ khoan từ, cuối cùng đánh ra một quyền nặng nhất, cũng chất phác nhất. Trong đó cũng không có kỳ mưu diệu kế gì, chính là dựa vào nắm đấm so với người ta nặng hơn, cuối cùng thắng quyết chiến. Trong lòng Vương Thủ Chiết biết rõ, mình tuyệt đối không phải người thông minh tuyệt đỉnh gì, đối thủ trên đường đi còn thông minh hơn nhiều so với người khác. Nhưng những đối thủ kia, cả đám đều bại trận, nguyên nhân cũng không có nó, chính là Vương Thủ Chiết hắn có thể tổ chức ra một quyền mạnh hơn. Lần này đồng dạng như thế, Chí Tôn Minh nhìn như thua rất oan uổng, ngay cả Chí Tôn U bị huyết sắc chúa tể ký sinh cũng mắng hắn ngu xuẩn, cảm thấy mình bị hắn liên lụy. Nhưng thực ra, Chí Tôn Minh cũng không ngu xuẩn, hắn chỉ là thua ở dự đoán sai lầm về lực tổ chức của Vương Thủ Chiết. Chí ít, vô luận là Chí Tôn Minh hay là Chí Tôn U, đều không có tổ chức lực có thể nói là nghịch thiên như thế. Trong tình huống thiếu đủ căn cứ dự đoán, chắc chắn sẽ đánh giá sai năng lực tổ chức của Vương Thủ Chiết, ai tới cũng phải đập đầu vào tường. Hai Chí Tôn thua một chút cũng không oan. Thủ Chiết, chiến lợi phẩm lần này của chúng ta chia như thế nào? Trọng Tiêu Ma Đế nhanh chóng đè xuống tạp niệm, hưng phấn nhắc tới chủ đề chiến lợi phẩm. Cũng khó trách hắn hưng phấn, trong chiến lợi phẩm lần này có đại lượng tinh hạch ma tộc, vũ khí, ngay cả tinh hạch Chí Tôn cấp cũng có trọn vẹn hai viên, còn có rất nhiều tinh huyết ma tộc thu thập được. Đa số bên trong những bảo vật này đều là chư vị tiên đế không dùng được. Nếu thế, chắc chắn cuối cùng lại là ma tu tiên giới. Bởi vậy sau trận chiến dịch này, thế lực ma tu của tiên giới, cũng chính là vạn hóa thiên ma cung của hắn, chắc chắn được cấp sử thi tăng cường. Chuyện chiến lợi phẩm không cần sốt ruột, chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc, ta nhất định sẽ hợp tình hợp lý phân chia công bằng. Vương Thủ Chiết cũng buông bỏ tạp niệm, bình tĩnh thong dong bắt đầu nói về kế hoạch tiếp theo của mình, nếu chiến trường đã thu dọn xong, vậy tiếp theo chúng ta cần phải chia binh làm hai đường. Một đường trong đó, đi tịch thu xào huyệt của Chí Tôn Minh Thái Minh cấm khu. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết đã hiện ra hình ảnh toàn bộ bản đồ hư không hải. Tiên giới có tam đại cổ thiên hà, nguồn gốc của nó đều là thiên nguyên thủy hải bị nghiền nát. Trong đó cổ nguyên thiên hà ở phía đông tiên giới, giao giới với ma giới. Bởi vậy, phòng tuyến uốn lượn quanh co phía đông tiên giới được gọi là chiến tuyến thiên hà cổ nguyên thiên hà, được gọi là sơn tuyến phòng thủ phía đông tiên giới. Các khu vực phòng ngự trong chiến tuyến, đối kháng non nửa thái sát chiến khu, thái u chiến khu, thái đế chiến khu, hơn phân nửa thái minh chiến khu. Phía sau những ma chiếm chiến khu này chính là cổ lạc đại thiên hà trong tam đại thiên hà của tiên giới. Thánh vực Đông Hà Thần Triều Lạc Hà, ngọn nguồn của cái tên này chính là cổ lạc đại thiên hà của tiên giới. Chẳng qua, hiện tại cổ lạc thiên hà đã hoàn toàn ở trong khu ma chiếm, ở ma giới cũng coi như là hậu phương. Vương Thủ Chiết khoát tay, đánh ra một dấu hiệu trên bản đồ, căn cứ vào lời dặn dò của tù binh Minh Cáp, đại khái Thái Minh cấm khu ở vị trí này. Đoạn đường này sẽ do ta và Thủy Thiên Bệ Hạ cùng với Nam Minh Bệ Hạ đi tới, bắt lại Thái Minh cấm khu, cũng phối hợp với quân đội của Vô Cực Thần Cung và Nam Minh Thần Điện, triển khai hành động thanh trừ Thái Minh chiến khu. Mấy vị Bệ Hạ còn lại, thì lợi dụng ma chu của Chí Tôn Minh, lập tức xuyên qua cổ lạc thiên hà, cũng ngược dòng mà lên, vòng qua chiến khu Thái Đế, thẳng đến phía sau Thái U chiến khu, cùng Thái Thượng Tiên Đế tiền tuyến đồng thời triển khai hành động, tìm kiếm bắt giữ Thái U cấm khu, cũng thực thi tiễu trừ đối với chiến khu Thái U. Về phần Thái Đế chiến khu, trước không để ý đến nó. Chờ chúng ta đem Thái U, Thái Minh hai đại chiến khu sau khi bắt lại, ở hai bên giáp tâm chiến khu Thái Đế, chính là lục bình không dễ, thủ không thể thủ, chiến không thể chiến. Vương Thủ Chiết bố trí vô cùng đơn giản, chúng tiên đế sĩ khí cực kỳ cao ngất bắt đầu hành động. Trận chiến trảm thủ trước đó chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Trong mưu đồ lần này, tự nhiên là muốn đem chiến khu tiền tuyến của tiên giới, từ cổ Uyên Thiên Hà một đường đẩy tới cổ Lạc Thiên Hà. Cũng cách cổ lạc thiên hà cùng đại bản doanh ma tộc rằng co. Một khi mục tiêu này đạt được, đối với toàn bộ tiên giới mà nói, tuyệt đối là một hồi thắng lợi mang tính chất sử thi. Ngay khi Vương Thủ Chiết dưới sự dẫn dắt của Minh Cáp, tiến đến xâm chiếm cấm khu Thái Minh. Bên kia, Long Huyết Đại Thống Lĩnh xuất lĩnh một đội tinh nhuệ, dùng phương thức hành quân gấp rút phi tốc hướng khu vực mục tiêu đã định. Nhiệm vụ mà hắn chấp hành trước mắt, đương nhiên chính là ngăn chặn dưới sự đả kích của Chí Tôn Minh, Vương Thủ Chiết bộ trốn loạn. Kiên quyết không để Vương Thủ Chiết mang theo trưởng giới lệnh trốn về tiên giới. Vì tranh thủ tốc độ, Long Huyết xuất lĩnh tiên phong hỏa tốc chạy tới, vô cùng hợp tình hợp lý. Từ khi Long Huyết tiên phong bộ tiến vào khu vực mục tiêu, liền không ngừng phát ra tín hiệu liên lạc với Chí Tôn Minh, nhưng thủy chung chưa từng được đáp lại. Thẳng đến khi bọn họ tiếp cận một mảnh toái tinh đái thường thường không có gì lạ, bỗng nhiên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu Chí Tôn Minh từ trong thần hồn, vội vàng chạy đi, lại phát hiện kinh ngạc. Chí Tôn Minh đại nhân vĩ đại của bọn họ, rõ ràng chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Tôn Thượng, Long Huyết Đại Thống lĩnh vẻ mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin, lập tức giống như phản ứng lại, liên tục không ngừng đem tàn hồn của Chí Tôn Minh đưa vào trong ma thuyền. Tên cẩu tặc Vương Thủ Chiết kia, lại đánh Tôn Thượng thành bộ dạng như thế. Thật đáng hận, nhìn bộ dạng thê thảm của tàn hồn Chí Tôn Minh, hắn mắt rồng sung huyết, đầy căm phẫn, hận không thể làm thịt Vương Thủ Chiết, thù này, chúng ta nhất định phải báo. Sau đó, Long Huyết Đại Thống lĩnh rất xúc động chuẩn bị dẫn quân đi tìm Vương Thủ Chiết liều mạng. Chí Tôn Minh bị dọa đến suýt chút nữa tàn hồn đều tán loạn, vội vàng huyễn hóa ra hư ảnh thần hồn ngăn cản Long Huyết Đại Thống lĩnh vừa kích động lại trung thành và tận tâm, nhẹ nhàng an ủi nói, Long Huyết, ta biết ngươi nóng lòng muốn báo thù, nhưng bây giờ không phải thời điểm xúc động. Tiên tộc có câu ngạn ngữ, gọi là lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Chúng ta phải nhịn xuống mới có cơ hội báo thù. Hôm nay thân thể ta sụp đổ, Thái Minh ma khu của chúng ta chỉ sợ giữ không được, phải rút lui về phía sau. Long Huyết Đại Thống lĩnh thật vất vả kìm nén vọng động báo thù, trong hai tròng mắt lóe ra màu đỏ tươi nói, Tôn Thượng, ta mang ngươi cùng đi Thái Đế ma khu, tìm nơi nương tựa Chí Tôn Đế, sau đó lại nghĩ biện pháp chậm rãi khôi phục ma thể của ngài. Dựa vào một sợi tàn hồn, muốn khôi phục đến Chí Tôn ma thể, tự nhiên là ngàn vạn khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Mà Chí Tôn Đế kia chính là đối thủ cũ của Tử Vi Tiên Đế. Đối diện với ma khu Thái Đế của nàng ta là khu vực phòng ngự của Tử Vi Thần Cung, dựa theo kế hoạch lần này, nàng ta cũng đang thanh trừ. Vì vậy, lời Long Huyết này chẳng qua chỉ là hành sự dựa theo kế hoạch mà thôi. Hắn chuẩn bị căn cứ theo kế hoạch ban đầu, đi theo tàn hồn Chí Tôn Minh trà trộn vào chiến khu Thái Đế, tiếp tục cuộc đời nhị ngũ tử của hắn. Vương Thủ Chiết và một đám tiên đế đặc biệt diễn một đợt, thả một luồng tàn hồn của Chí Tôn Minh chạy thoát, cũng chính là vì thế. Nào ngờ, tàn hồn Chí Tôn Minh nghe vậy lại thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, không thể. Sau khi Vương Thủ Chiết xử lý ta và Chí Tôn U Đô, tiên giới tất nhiên sẽ nhằm vào Thái Minh Ma Khu và Thái U Ma Khu triển khai hành động quân sự. Dưới tình huống này, Thái Đế Ma Khu kẹp ở trung gian căn bản trốn không thoát. Sau khi biến thành tàn hồn, hắn dường như lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, biết cho dù mình đi nương tựa Chí Tôn Đế, cũng chỉ là bị Vương Thủ Chiết làm một đợt mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi! Chúng ta trực tiếp vượt qua Cổ Lạc Thiên Hà, nương tựa vào Chúa Tể Bàn. Chí Tôn Minh hung hăng nói, Chúa Tể Bàn Pháp, nghe được cái tên này, Long Huyết Đại Thống lĩnh giật mình một cái, da đầu có chút tê dại. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ nói, hắn thật sự phải dựa theo sự sắp xếp của Vương Thủ Chiết để lăn lộn đến làm nhị ngũ điệp bên cạnh Chúa Tể Bàn. Chương 122, nửa bước thần thực, Thái Âm Minh Hồn Thụ Trung Trinh. Cùng một khoảng thời gian, bên trong Vô Tận Thiên Uyên thâm thúy u ám, vô cùng vô tận, trong hải dương năng lượng hắc ám ngưng tụ như thực chất, là hang ổ thuộc về Chí Tôn Thái Minh cấm khu, đang yên lặng lơ lửng ở trong đó. Là sao huyệt Chí Tôn, cấm khu Thái Minh đã tồn tại vô số năm tháng. Chí Tôn đời này đã sống hơn 40 vạn năm, Thái Minh cấm khu này bồi hắn hơn 40 vạn năm, mà trước hắn, Thái Minh cấm khu cũng từng bồi tiếp rất nhiều đời Chí Minh. Nó ở trong tay Chí Tôn của mạch Chí Tôn này đời đời truyền thừa, từ lâu đã truyền thừa vô số đời, nội tình cực kỳ thâm hậu. Bên trong cấm khu có 12 tấm bia đen cao ngất đứng sừng sững. Trên tấm bia đen trải rộng ma văn cao đẳng tản ra tà khí dày đặc, ma văn bắt đầu khởi động, hội tụ lấy Thái Minh tà lực cường đại, lấy toàn bộ Thái Minh cấm khu làm trung tâm, chống đỡ tấm chắn bảo vệ cường đại. Bình chướng âm lãnh tà dị này, vừa có thể ngăn cản Vô Tận Thiên Uyên ma sát bên trong Thiên Uyên, cùng với tai biến thú các loại ma vật tập kích, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản quân địch xâm lấn. Ngàn vạn vạn vạn năm qua, bình chướng này đã từng ngăn cản vô số địch nhân không biết sống chết. Trung tâm cấm khu, Thái Âm Minh Hồn Thụ cành lá xum xuê cao cao đứng sừng sững, tán cây khổng lồ che khuất bầu trời, giữa khe hở cành lá, có từng quả minh hồn nặng trịch treo ở đầu cành, khí tức mênh mông mà mênh mông lấy nó làm tâm tròn từng đợt khuếch tán ra, tựa như mãi mãi không thay đổi. Với tư cách là mắt trận của toàn bộ cấm khu, Thái Âm Minh Hồn Thụ cắm rễ bên trong thần mạch, năng lượng bên trong toàn bộ cấm khu đều lấy nó làm hạch tâm tiến hành khai thông và vận hành. Chính là một trong những bộ phận trọng yếu nhất tạo thành cấm khu. Đồng thời nó còn là tồn tại có nội lực mạnh nhất trong toàn bộ cấm khu. Thủ vệ xung quanh thưa thớt, cho thấy lực lượng phòng thủ giờ phút này trống rỗng. Chí Tôn Minh Minh xuất chiến ngăn chặn Vương Thủ Chiết, mang đi tuyệt đại đa số thân vệ tinh nhuệ, hiện giờ gần Thái Âm Minh Hồn Thụ chỉ còn lại mấy ma giác, thủ vệ cấp ma chủ Mạc Ma Khải đang tuần tra. Thái độ của bọn họ có chút lười nhác và qua loa, cũng không phải bởi vì lười biếng, mà căn bản không tin trên đời này sẽ có kẻ ngu xuẩn to gan lớn mật, dám tập kích cấm khu Chí Tôn vĩ đại. Trong quá trình tuần tra, không khí của những thủ vệ cấp ma chủ này cũng không nghiêm túc, một bên tuần tra, một bên thuận miệng nói chuyện phiếm. Một thân vệ tinh nhuệ trong đó lười biếng nói, Tôn Thượng lần này dẫn người xuất chinh, đã nhiều năm rồi chứ. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là sẽ nhanh chóng trở về. Ta nghe nói mục đích của cuộc chiến này của Tôn Thượng là vì một kiện chí bảo, các huynh đệ đi theo quân đội sợ là muốn lập công lớn. Nghe vậy, trong mắt một thân vệ tinh nhuệ khác lập tức hiện lên vẻ hâm mộ cùng tham lam, hình như là một kiện bảo bối của tiên tộc. Đáng tiếc, chúng ta không thể cùng đi theo, nếu không Tôn Thượng đạt được chỗ tốt lớn, chúng ta tốt xấu cũng có thể đi theo hút ngụm canh. Mấy thân vệ tinh nhuệ nhao nhao nghị luận, đều là đối với các huynh đệ sắp xuất chiến công huân cùng thu hoạch cực kỳ hâm mộ không thôi. Lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, tất cả im lặng, tuần tra cho kỹ, làm tốt chức trách của mình. Thân thể đám thân vệ tinh nhuệ căng thẳng, vội vàng cúi đầu đứng nghiêm, vâng, U Ảnh đại nhân. Ma tộc được xưng là U Ảnh đại nhân bao phủ toàn thân trong một đoàn hư ảnh u ám, thấy không rõ hình dáng, lại lộ ra một cỗ khí tức cường đại đại thống lĩnh ma tộc. Hắn là một trong tứ đại thống lĩnh của Chí Tôn Minh thân vệ quân, ngày thường không giỏi ăn nói, hành vi cá nhân cũng không hợp với các đại thống lĩnh khác, bởi vậy bị xa lánh, ở trong tứ đại thống lĩnh gần như biên giới hóa. Hắn chẳng những dưới trướng biên chế không đủ, đem thiếu binh hy, lúc này đây còn bị chen xuống đóng giữ xào huyệt, đã mất đi một lần theo Tôn Thượng xuất chinh béo bở. Cũng may dưới trướng hắn cũng đều là những kẻ bị xa lánh, mặc dù có chút tiếc nuối với chuyện này, nhưng cũng sẽ không oán hận thượng phong. Thần sắc U Ảnh đại thống lĩnh thoáng thư giãn nhẹ gật đầu, liền xoay người chuẩn bị đi đội tuần tra khác gõ thẻ. Đột nhiên, tinh thần lực mạnh mẽ của hắn đã nhận ra một tia khác thường, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó. Trong hắc ám hư giới ở ngoài cấm khu, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Cũng cùng lúc đó, hệ thống cảnh giới Thái Minh cấm khu phát ra tiếng rít như lệ quỷ, trong nháy mắt kinh động toàn bộ Thái Minh cấm khu. Thái Âm Minh hồn thụ cũng bị kinh động, thân cây khổng lồ lay động một trận, đạo đạo ma khí điên cuồng hội tụ. Ngắn ngủn trong chốc lát, một hóa thân nữ ma tộc đầu mọc sừng, sau lưng mọc ra hai cánh liền ngưng tụ thành hình, ánh mắt đề phòng mà cảnh giác nhìn thẳng vào chiến hạm xâm phạm địch. Đó là một chiếc thuyền lưỡng thượng óng ánh, toàn thân lượn lờ hào quang ngôi sao, phong cách vừa nhìn đã biết là đến từ tiên tộc. Cùng với tiếng cảnh báo của Thái Minh cấm khu vang lên, các loại phương tiện như ma trận, ma năng phòng ngự bên trong cấm khu cũng nhất tề khởi động. U Ảnh đại thống lĩnh cũng dẫn theo mấy chục thân vệ tinh nhuệ dưới trướng, tất cả tụ tập đến bên cạnh Thái Âm Minh hồn thụ. Chiếc đồ thuyền hư không kinh động toàn bộ Thái Minh cấm khu này đương nhiên chính là Vô Cực Thần Chu. Lúc này, trong Vô Cực Thần Chu, Vương Thủ Chiết đang xuyên qua cửa sổ mạn thuyền, đánh giá cấm khu Thái Minh. Từ thị giác của hắn nhìn lại, bên ngoài Thái Minh cấm khu chính là một vòng bảo hộ tà lực Thái Minh dày đặc, bên trong tràn ngập sương mù dày đặc màu xám đen, ngăn cản ánh mắt, thần niệm dò xét. Thái Minh cấm khu, ha ha, Nam Minh Tiên Đế hơi cảm thấy hưng phấn cười lạnh hai tiếng, Thủ Chiết, ngươi chờ một chút, bản Tiên Đế lập tức đi đánh vỡ Thái Minh hộ thuẫn. Vô cùng rõ ràng, sau khi giết chết kẻ thù cũ của Chí Tôn Minh, Nam Minh Tiên Đế hiện tại đối với xào huyệt của đối phương vô cùng hứng thú. Vương Thủ Chiết không trả lời, mà nhìn về phía một đại thống lĩnh ma tộc dáng người khôi ngô, dáng vẻ hung lệ bên cạnh, ngữ điệu bình thản nói, Minh Cáp, ngươi đi khuyên hàng. Lúc này, Vương Thủ Chiết đã coi cấm khu là vật trong túi, nếu để Tiên Đế tùy ý ra tay nổ tung lá chắn và ma trận, chẳng phải sẽ tạo thành tổn thất vô ích sao? Minh Cáp lập tức hưng phấn, đây chính là cơ hội tốt để lập công. Hắn lập tức khom người khiêm tốn nói với Vương Thủ Chiết, ý chí của Thủ Chiết đại nhân, chính là sứ mệnh của ta. Thân là nhị ngô tử, hắn cũng đã sớm nhạy cảm nhận được trong Vô Cực Thần Chu này, Vương Thủ Chiết mới là người được định đoạt, mà không phải Nam Minh Tiên Đế. Tuy sự thật này khiến y khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng y cũng hiểu rõ tình thế. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Minh Cáp lắc mình bay lên bầu trời Thái Minh cấm khu, huyễn hóa ra ma thân khổng lồ khôi ngô, diếu võ dương oai lớn tiếng quát, Thái Âm Minh hồn thụ, U Ảnh đại thống lĩnh, chủ Thủ Chiết ta nhờ ta chuyển lời cho các ngươi. Lập tức chủ động giải trừ hộ thuẫn đầu hàng, nếu không, hôm nay chính là ngày các ngươi hồn phi phách tán. Giọng điệu cùng tư thế kia, hiển nhiên giống như là một tên đầu mục ngụy quân, đem giọng điệu một tên chó săn nên có bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa mới nói xong, bên trong cấm khu truyền tới âm thanh chửi bới của Minh hồn thụ, Minh Cáp, tên chó chết nhà ngươi dám phản bội Tôn Thượng, đầu nhập vào tiên tộc ư? Phản bội Tôn Thượng, Minh Cáp cười như điên như nghe được chuyện gì đó, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tên ngu xuẩn Chí Tôn Minh ngu ngốc không đầu óc kia đã sớm bị chủ thượng ta nghiền xương thành tro, ngay cả tro cốt cũng không còn. Minh hồn thụ, ngươi thức thời thì mau chóng đầu hàng đi, bằng không quẳng ngươi thành củi đốt. Minh Cáp vừa nói ra lời này, lập tức như một đạo sấm sét nổ vang, chấn động toàn bộ cấm khu Thái Minh run rẩy. Một luồng cảm xúc bối rối mà không dám tin điên cuồng lan tràn trong cấm khu. Mà cùng lúc đó, Nam Minh Tiên Đế cũng đúng lúc phóng xuất ra uy áp to lớn mênh mông như hư không hải. Ở trong vô tận thiên uyên, hắn không cần cố kỵ thiên đạo áp chế, cũng không cần phân ra một bộ phận lực lượng ngăn cản thiên lôi, tự nhiên có thể toàn lực phát huy. Trong màn trời hắc ám vô tận, toàn thân hắn có ly hỏa lượn lờ, uy thế vô cùng cường đại như một vị hỏa diễm thần linh, không cách nào lay động. Quả nhiên là vậy, dưới sự áp chế của Minh Các Khuyên Hàng và uy áp tiên đế, nội bộ Thái Minh cấm khu chỉ hơi quật cường một hai lần, liền thành thành thật thật giải trừ trận pháp phòng ngự, mở rộng đại môn đầu hàng. Không có biện pháp, ngay cả Chí Tôn Minh cũng chết rồi. Với thực lực còn sót lại của Thái Minh cấm khu, nếu đấu với một chiếc thần chu và một vị tiên đế, còn có thể kiên trì chống đỡ đến chết, không thể nghi ngờ chính là châu chấu đá xe. Ma tộc xưa nay vốn là một chủng tộc rất thức thời, dưới tình huống thực lực bị nghiền ép, người mạnh hơn đầu nhập vào cũng trở thành một lựa chọn đương nhiên. Tiếp đó, vô cực thần chu đáp xuống, lơ lửng trên bầu trời Thái Âm Minh hồn thụ. Vương thủ chiết xuống thuyền dưới sự vây quanh của Minh Cáp và một đám cường giả tiên tộc, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Thái Âm Minh hồn thụ này. Không hề nghi ngờ, đây là thứ khiến Vương thủ chiết hứng thú nhất trong toàn bộ Thái Minh cấm khu, dù sao bản thân Vương thị cũng có một gốc. Bất quá gốc cây này, rõ ràng so với Vương Ngao càng lớn hơn, càng mạnh hơn, chẳng những đã đạt đến thập bát giai đỉnh phong, trên cành cây còn sinh trưởng một ít Thái Âm Minh hồn quả, trong đó có một minh hồn quả óng ánh sáng long lanh, một bộ coi như sắp thành thục. Đây là một gốc minh hồn thụ đang thịnh quả kỳ. Hừ, ta chỉ là vì bảo tồn Thái Minh cấm khu cho tôn thượng nên mới miễn cưỡng đầu hàng. Ngươi muốn làm gì ta thì làm, nhưng đừng vọng tưởng có thể đạt được sự trung thành của ta. Ma nữ do Thái Âm Minh hồn thụ huyễn hóa ra hiển nhiên bị ánh mắt của Vương thủ chiết chọc giận. Nàng ngẩng đầu không phục nói, sớm muộn cũng có một ngày tôn thượng trọng sinh trở về, đoạt lại cấm khu. Còn có ngươi, Minh Cáp, ngươi là phản đồ, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. U ảnh đại thống lĩnh nghe được âm thầm gật đầu, quả nhiên minh hồn thụ không thẹn với tài bồi của tôn thượng, độ trung thành của nó quả nhiên không phải loại nhị ngũ tử như Minh Cáp có thể so sánh. Ý nghĩ của hắn cũng giống như minh hồn thụ, căn bản không tin tôn thượng sẽ triệt để mất mạng, trước mắt chỉ là đầu hàng mang tính chiến lược mà thôi. Chờ tôn thượng vương giả trở về, bọn họ tự nhiên sẽ một lần nữa quy phục. Nhưng mà, dưới ánh mắt bất thiện của hai vị cường giả, Vương thủ chiết lại không nói gì, chỉ vào ma nữ kia. Một tia sáng trắng lập tức bắn ra như sao băng, chui vào trong cơ thể nàng. Đây là bản nguyên tinh hoa sinh mệnh mà Vương thủ chiết tích góp được một ít thời gian. Ngươi đã làm gì ta? Thái Âm Minh hồn thụ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, tiếng kêu sợ hãi của nàng đột nhiên trở nên quái dị. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, nàng cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa kỳ diệu, một cỗ ôn hòa, ôn nhuận mà bàng bạc sinh mệnh chi lực, ở trong cơ thể nàng nhanh chóng lưu chuyển. Làm cho nàng dường như đặt mình vào trong suối nước nóng sinh mệnh, mang đến cho nàng một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nhưng chưa bao giờ có. Ngay sau đó, trên một cành cây trong đó, một quả minh hồn quả sắp thành thục, thần kỳ đi vào giai đoạn thành thục, giống như vỏ quả trong suốt bao quanh hồn phách, tản mát ra từng điểm hào quang thần bí. Cái này, đây là, con người ma nữ do Thái Âm Minh hồn thụ huyễn hóa co rút lại. Nàng tuy chưa bao giờ tiếp nhận tinh hoa sinh mệnh bổn nguyên tinh hoa tưới tiêu, nhưng huyết mạch bản năng đến từ thực vật lại làm cho nàng thoáng cái hiểu rõ, đây chính là tánh mạng bổn nguyên tinh hoa trong truyền thuyết. Nàng đã là tồn tại thập bát giai đỉnh phong, nhưng nàng phi thường rõ ràng, mình muốn đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới thập cửu giai khó như lên trời. Trước đó, nàng đem hy vọng đặt ở trên người Chí Tôn Minh, hy vọng hắn có thể đạt được trưởng giới lệnh, mặc dù hắn không thể, nhưng cũng hy vọng Chí Tôn Minh đời tiếp theo có thể tiếp tục cố gắng. Chỉ có sau khi hắn thăng cấp chúa tể mới có chút cơ hội giúp nàng vơ vét đủ căn nguyên sinh mệnh, giúp nàng thực hiện mộng tưởng. Nhưng tinh hoa bổn nguyên của sinh mệnh trước mắt, chẳng phải là đại biểu cho hy vọng đang ở trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, cái gì trung thành đối với Chí Tôn Minh, cái gì mà cao giai cường giả rụt rè, đều bị nàng vứt lên chín tầng mây. Nàng vuốt tóc, lộ ra nụ cười tự nhận có tính mê hoặc lấy lòng, vị này. Thủ chiết đại nhân, bên cạnh ngài còn thiếu linh thực cao giai không? Không thiếu. Vương thủ chiết bình tĩnh đáp lại, vừa rồi hắn chỉ là thí nghiệm một chút, nhìn một chút những năng lượng kia có đủ thúc giục một quả minh hồn quả hay không, kết quả làm cho hắn tương đối hài lòng. Vậy, ngài ngại có thêm một cây linh thực cấp cao không? Thái Âm Minh hồn thụ tiếp tục nịnh nọt lấy lòng, u ảnh đại thống lĩnh ở một bên lung lay sắp đổ, vẻ mặt khó có thể tin được. Minh hồn thụ a minh hồn thụ, ngươi lại triệt để đầu hàng nhanh như vậy. Còn không biết xấu hổ không biết xấu hổ đi đầu hàng như thế. Vương thủ chiết nhìn nàng một cái. Lại nhìn minh hồn quả mà hắn thúc giục kia. Thái Âm Minh hồn thụ lập tức hiểu ý, ma nữ khẽ ngoắc ngón tay, quả minh hồn quả kia như bị một bàn tay vô hình nâng lên, nhẹ nhàng bay đến trước mặt nàng. Hai tay nàng cầm lấy minh hồn quả, cung kính đưa tới trước mặt Vương Thủ Chiết, khom người ngữ khí khiêm tốn nói, chúa công, minh hồn quả này đã chín, xin ngài thưởng thức. Vương Thủ Chiết nhận lấy minh hồn quả, cẩn thận quan sát một chút. Minh hồn quả này lớn chừng bàn tay, vỏ ngoài trong suốt, bên trong bọc lấy thịt quả phát tán lốm đa lốm đốm hồn phách, tản ra một cỗ hương thơm mê người. Hắn đã sớm nghe nói về loại kỳ vật này từ Vương Tiễn. Thái âm minh hồn thụ vốn là linh thực cường đại có linh hồn thuộc tính, rễ của nó, rễ, lá, hoa, trái, tự nhiên cũng đều ẩn chứa linh hồn lực, chỉ là tác dụng khác nhau. Trong đó, an toàn nhất là thái âm minh hồn diệp luyện thành trà đã có hiệu quả tẩy luyện linh hồn yếu ớt, phục dụng thời gian dài có thể chậm rãi tăng cường cường độ cùng tính bền dẻo của linh hồn. Minh hồn quả là tinh hoa trong cơ thể thái âm minh hồn thụ, công hiệu tất nhiên là phi phàm, không những ăn ngon còn rất có ích đối với linh hồn. Vương Thủ Chiết không do dự nữa, cắn nát vỏ trái cây. Chất lỏng trong suốt lập tức chảy ra từ vỏ trái cây, tràn đầy khoang miệng, một cảm giác hương vị ngọt ngào lan tràn về phía bụng, tiếp đó xoay chuyển toàn thân. Trong quá trình này, công hiệu của minh hồn quả cũng nhanh chóng phát huy. Cảm giác lạnh lẽo giống như thủy triều từng đợt cọ rửa linh đài của Vương Thủ Chiết, tẩy rửa dơ bẩn, tăng cường thần hồn của hắn. Sau thời gian một nén nhang, công hiệu của minh hồn quả mới phát huy hoàn toàn. Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy đầu óc của mình trở nên vô cùng trong suốt sáng ngời, thần hồn vốn đã vô cùng cường đại được tăng cường thêm một bước. Phải biết rằng, Vương Thủ Chiết chẳng những trình độ huyết mạch thức tỉnh cực cao, còn từng dùng qua dược tề cường hóa tinh thần của tinh cổ tộc, bình thường lại thường xuyên uống minh hồn trà, cường độ thần hồn vượt xa thần tử bình thường. Nhưng mà, minh hồn quả này đối với hắn hôm nay lại có công hiệu không tầm thường, so với minh hồn trà đơn thuần mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Mấu chốt nhất là, gần như không có tác dụng phụ. Đồ tốt, ánh mắt Vương Thủ Chiết tán thưởng, sau đó ánh mắt quét về phía minh hồn quả không nhiều lắm, đã coi chúng nó là vật trong túi. Thiên tài địa bảo có thể bổ ích linh hồn vốn là thưa thớt, hiệu quả mạnh như thế càng hiếm thấy. Đáng tiếc kết quả của thái âm minh hồn thụ không dễ dàng như vậy, trước mắt trên cây đều là thành quả nàng tích lũy không biết bao nhiêu năm. Cho dù trong tộc có hai cây thái âm minh hồn thụ, tương lai muốn kết ra số lượng lớn thái âm minh hồn quả đoán chừng cũng không dễ dàng. Chủ thượng, mùi vị thế nào? Thái âm minh hồn thụ vẻ mặt lấy lòng. Không sai, Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại khẽ nhíu mày, sau này ngươi sẽ là một trong những cung phụng của Vương Thị ta, hình tượng của ma nữ này. Phải sửa lại một chút, phải phù hợp với thẩm mỹ của tiên tộc chúng ta. Thái âm minh hồn thụ lập tức hiểu ý, nhanh chóng biến ảo hình tượng, hóa thành một mỹ nữ tiên tộc với mái tóc dài màu xám bạc, khí chất thành thục quyến rũ, lại lộ ra chút khí tức minh tà. Chủ thượng, ngài cảm thấy hình tượng này thế nào? Hình người của linh thực vốn là căn cứ ý niệm của bản thân huyễn hóa mà thành, hình thái tự nhiên cũng có thể cải biến. Đừng nói khí chất ngoại hình này, thậm chí ngay cả giới tính cũng có thể sửa. Dù sao, tuyệt đại đa số linh thực dựa vào chính mình là có thể sinh sản hậu đại, cũng không có phân chia giới tính như nhân loại. Khoan hãy nói, cây thái âm minh hồn thụ này thẩm mỹ không tệ, huyễn hóa ra mỹ nữ tiên tộc tuy rằng không đủ tiên khí bồng bềnh, nhưng lại hơi có chút phong tình dị vực, đúng là tương đương với thẩm mỹ của tiên tộc bên kia. Cũng không tệ lắm, Vương Thủ Chiết cũng không quá để ý chuyện này, thuận miệng bổ sung một câu, ngươi là cây thái âm minh hồn thứ hai của nhà chúng ta, cây trước đó tên là Vương Ngao, ngươi lớn hơn nàng một chút, gọi là... À, Vương Thái Diễm đi, đa tạ chủ nhân ban tên, thái âm minh hồn thụ, à không, Vương Thái Diễm cười càng thêm kiều mị. Sau đó, trong mắt nàng lại xoay chuyển nói, đúng rồi, chúa công, ngài là muốn chiếm đoạt thái minh cấm khu à. Vừa vặn, ta chính là hạch tâm trấn thủ của cấm khu. Có được một bộ phận quyền hạn cấm khu. Ngài chuẩn bị mở thái minh cấm khu đi đâu, ta giúp ngài lái trở về. Rất tốt, Vương Thủ Chiết hài lòng gật đầu. Lúc trước hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không thể dịch chuyển cấm khu, để Nam Minh Tiên Đế và Thần Chu liên thủ kéo lại cấm khu thì sao? Có thể có Vương Thái Anh làm thay, ngược lại thay Nam Minh Tiên Đế tiết kiệm rất nhiều công sức. U ảnh đại thống lĩnh bên cạnh hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nhìn một chút trung trinh bất nhị Vương Thái Thuyền, lại nhìn chó săn Minh Cáp, trong lòng tràn đầy bi thương. Dưới trướng những kẻ dưới trướng tôn thượng này lại có nhiều phản đồ như vậy. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thuận tiện kiểm kê tài sản lưu động cố định trong Vương Thị số 3. Vương Thủ Chiết lại phân phó nói, vâng, chủ thượng, Vương Thái Thiền trung trinh bất nhị lĩnh mệnh, chương 123, thành quả thắng lợi. Cùng một khoảng thời gian, nó bắt nguồn từ Thiên Nguyên Thủy Hải, ở vị trí giữa hình chữ xuyên, có danh xưng tam đại thiên hà của tiên giới là của Nguyên Thiên Hà. Đang mênh mông chút xuống phía dưới nguồn năng lượng vật chất. Tam đại cự đại thiên hà này giống như động mạch chủ của vũ trụ vậy, lấy chúng làm hạch tâm không ngừng phân hóa, liền sinh ra rất nhiều nhánh thiên hà cỡ lớn giăng khắp nơi, lại phân hóa thành như lông châu, đếm không rõ chi nhánh thiên hà cỡ nhỏ, thai nghén ra tiên giới khổng lồ mà vật chất phong phú, nuôi dưỡng chúng sinh ở tiên giới. Bao nhiêu năm qua, quá trình kỳ tích này vẫn luôn duy trì, tương lai cũng không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Đáng tiếc, từ khi ma tộc xâm lấn tới nay, tiên giới đã không còn an ổn như lúc đầu nữa. Hiện giờ trung ương của khu vực cổ Uyên Thiên Hà uốn lượn hùng vĩ này đã sớm trở thành một trong những ranh giới giữa tiên giới và khu vực ma khống. Tiên tộc dựa vào ưu thế địa lý của cổ Uyên Thiên Hà nên đã tạo ra vô số công sự phòng ngự, cũng dựa vào đó để phòng thủ, xây dựng nên từng khu vực phòng ngự. Khu vực phía tây cổ Uyên Thiên Hà trách lên thượng du, liền có một khu vực giáp danh thuộc về tiên giới. Khu vực phòng thủ này tên là khu phòng ngự võ nhạc, thuộc về Vũ Nhạc Thần Điện, quanh năm do Vũ Nhạc Thần Điện phụ trách trấn thủ. Đương nhiên, bởi vì Vũ Nhạc Thần Điện hôm nay không có tiên đế, lúc thế cục khẩn trương, khu vực phòng thủ này thường xuyên có tiên đế thế lực khác hỗ trợ trấn giữ. Gần ngàn năm trước, Tử Vi Tiên Đế đã từng hỗ trợ trấn giữ một đoạn thời gian rất dài. Bộ chỉ huy Vũ Nhạc phòng khu, tin tức trung tâm tác chiến hóa. Tin tức trung tâm chỉ huy tác chiến này vừa mới rơi thành mấy trăm năm, bao gồm nhiều chi đội kiến thiết thánh cộng minh ở bên trong Vương Thị Thông Tấn Ti Tổng Ti đã cung cấp kỹ thuật ủng hộ cho nó. Dựa vào hệ thống truyền tin hoàn toàn nhanh chóng, trung tâm chỉ huy này có thể thực thời tiếp nhận tin tức đầu tiên từ tiền tuyến chiến trường truyền về, để chỉ huy giả chiến trường chỉ cần ngồi ở trung tâm chỉ huy là có thể nắm giữ toàn cục, đối với toàn cục tiền tuyến của khu phòng thủ có một sự khống chế rõ ràng. Đồng thời, dựa vào trung tâm chỉ huy này, mệnh lệnh cũng có thể nhanh chóng truyền đạt đến tiền tuyến trong thời gian cực ngắn, lúc cần thiết, thậm chí có thể tiến hành tinh tế chỉ huy chiến bộ tiền tuyến. Đối với chiến trường tiền tuyến vạn biến trong nháy mắt mà nói, bởi vì độ phản ứng của trung tâm chỉ huy này và độ chính xác của sự chỉ huy đều sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với toàn cục chiến trường. Lúc này, hai bên trung tâm chỉ huy, trên tinh mạc đầy tường, đang không ngừng có tin tức truyền về từ tiền tuyến. Tinh mạc này mỗi ngày 12 canh giờ đều có người nhìn chằm chằm, ba ban luân cương, ngày đêm không ngừng. Trung tâm chỉ huy, một vị lão giả mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt gầy gò đang đứng chắp tay. Khí chất quanh thân hắn thanh giật phiêu miểu, giống như tiên nhân di thế độc lập, tản ra khí tức cũng huyền diệu khó lường, chính là Thái Thượng Tiên Đế. Giờ phút này, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm phía trước một bức họa chiến khu hư không lấy hình thức hình chiếu lơ lửng ở giữa không trung, thoạt nhìn giống như đang suy nghĩ chuyện đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ tiên giới. Nhưng trên thực tế, đã qua lâu như vậy, sao bên chỗ tiểu tử thủ chiết vẫn chưa có tin tức truyền về? Không phải bọn họ gặp phải biến cố gì chứ? Chẳng lẽ Chí Tôn Minh còn có thủ đoạn gì khác? Nếu đã gặp nguy hiểm, vì sao không sử dụng lệnh chiêu binh của giới chủ, triệu hoán bản tiên đế và tinh nhuệ qua? Ai, sớm biết như thế, nên để Hạo Thiên tiểu tử đến tọa trấn khu vực Vũ Nhạc phòng ngự, bản tiên đế hẳn là tham dự đội hành động. Thái Thượng Tiên Đế môi bất động, thanh âm líu díu lại vang lên từng tiếng, giống như một hài tử vì công tác độc lập bên ngoài mà tan nát tâm can. Nghe Đường đạo chủ đứng ở phía sau gã nghe vậy khóe miệng co quắp một trận, thần sắc trong đôi mắt đẹp dị thường phức tạp. Trạng thái này của Thái Thượng Tiên Đế đã kéo dài một hồi lâu. Từ khi đám người Vương Thủ Chiết lẻn vào ma giới, bắt đầu thi hành hành động, lúc ban đầu Thái Thượng Tiên Đế còn tương đối bình tĩnh, nhưng theo thời gian đám người Vương Thủ Chiết lẻn vào càng ngày càng lâu, Thái Thượng Tiên Đế dần dần trở nên lo âu. Vì duy trì bát phong bất động trước mặt người ngoài, người thiết lập vững như lão cẩu, Thái Thượng Tiên Đế mặt ngoài phong đạm vân thanh, chỉ khổ trách Nghê Lam đạo chủ cũng ở trong cách âm kết giới, gần đây nghe hắn lảo đảo đến mức lỗ tai cũng đóng kén rồi. Bỗng nhiên, một nhân viên trực tiếp báo cáo, bệ hạ, có một tin nhắn màu đỏ. Thanh âm toái niệm của Thái Thượng Tiên Đế im bặt mà dừng lại, cơ hồ trong nháy mắt đã triệt hồi kết giới cách âm, thần sắc trên mặt cũng thoáng cái trở nên trịnh trọng. Độ quan trọng của trung tâm chỉ huy dựa theo tin tức ghi rõ màu sắc khác nhau, màu đỏ là đẳng cấp cao nhất, ý là tuyệt mật, chỉ có cường giả cấp bậc tiên đế mới có quyền hạn đọc. Thần niệm tiếp nhập, ký hiệu là hồng sắc tuyệt mật thông tin lập tức bị hắn đọc được. Nội dung tin tức chính là tin tức chiến thắng đến từ đoàn đội ma giới. Sau một lát, Thái Thượng Tiên Đế biểu tình từ khẩn trương chuyển sang đỏ lên, lại đến cuồng hỉ, cuối cùng không tự giác tự lẩm bẩm tốt, tốt a. Ngoại trừ Chí Tôn Minh, rõ ràng còn liên đới giết chết Chí Tôn U. Trưởng giới lệnh cũng thuận lợi cầm về, một hơi giết chết hai vị Chí Tôn ma tộc, đây chắc chắn là thắng lợi mang tính lịch sử. Nghê Hoa đạo chủ ở phía sau hắn cũng mừng rỡ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹt qua vẻ vui mừng và hưng phấn. Những năm này, vì duy trì khu vực phòng ngự ổn định, nàng bỏ ra vô số tinh lực và tâm huyết, cũng bởi vậy, nàng càng rõ ràng muốn giết một cái ma tộc Chí Tôn khó khăn cỡ nào, càng đừng đề cập một hơi xử lý hai cái. Từ nay về sau, thế cục công thủ giữa tiên ma lưỡng giới có lẽ sẽ nghịch chuyển. Ít nhất trên chiến tuyến cổ Uyên Thiên Hà hẳn là như thế. Nhưng mà sau khi mừng như điên, chóp mũi của nàng bỗng nhiên trở nên có chút chua xót, hốc mắt cũng chậm chậm đỏ lên. Từ sau khi sư tôn ngã xuống, nàng không lúc nào không nghĩ tới việc giết chết Chí Tôn U, báo thù cho sư tôn. Hiện giờ Chí Tôn U đã chết, thù của sư tôn coi như đã báo. Chỉ tiếc, mình không thể tự tay báo thù cho sư tôn. Tuy nhiên, nghĩ đến ý chua xót dâng lên trong lòng của Vương Hữu Nhạc và Nghê Tranh đạo chủ lại dần dần tiêu tán. Chí Tôn U đã chết, sư phụ đã thành công chuyển thế, nàng còn có gì chưa thỏa mãn. Lúc này, Thái Thượng Tiên Đế cũng đã từ trong cuồng nghỉ phục hồi tinh thần lại, trong hai con ngươi hiện lên khí tức cuồng nhiệt hạ lệnh, truyền đế lệnh của ta, căn cứ theo kế hoạch nguyên bản cùng chỉ lệnh trong thắng báo, toàn bộ tuyến chiến tuyến thiên hà của Uyên phát lực, đây là thời cơ tốt nhất để mở rộng chiến quả. Mục tiêu, đoạt lại chốn cũ ở tiên giới. Chí Tôn Minh và Chí Tôn vừa chết, hai đại ma khu như rắn mất đầu, chính là cơ hội tốt nhất để đoạt lại tiên giới. Cho dù Thái Thượng Tiên Đế từ trước đến nay luôn lấy cẩu làm chủ, cũng quyết định cẩn thận, muốn đích thân xông ra tiền tuyến. Quan trọng nhất là, tiên giới từ trước đến nay là phương pháp phòng thủ, bởi vậy ở bờ Tây công sự phòng ngự rất nhiều mà vững chắc. Mà ma tộc vẫn luôn là phương tiến công, ở bờ Đông bọn họ công sự phòng ngự quả thực có thể nói là đơn sơ. Có lẽ, ma tộc cũng không nghĩ tới tiên tộc sẽ có cơ hội phản công toàn diện như thế. Theo Thái Thượng Tiên Đế ra lệnh một tiếng, trung tâm chi huy hóa tin tức nhanh chóng vận chuyển, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mệnh lệnh đã thông qua trung tâm chi huy truyền khắp toàn bộ khu phòng ngự. Cỗ máy chiến tranh nhanh chóng khởi động, cổ Uyên Thiên Hà chiến tuyến các khu vực phòng, sớm có chuẩn bị bộ đội lục tục xuyên qua cổ Uyên Thiên Hà, sát nhập ma tộc phòng khu. Trong đó, lấy tình hình chiến đấu của ma tộc Thái Minh ma khu là thuận lợi nhất. Mấy trăm năm qua, bởi vì tin tức Chí Tôn Minh trọng thương trắng trợn lan tràn trong ma khu, phía trên lại chủ động mặc kệ, nơi này sớm đã bị đục thủng trăm ngàn lỗ, loạn tượng phát sinh. Lúc này, chẳng những Chí Tôn Minh chết, Long Huyết còn mang đi đại lượng đội ngũ hạch tâm có thể đánh có thể chiến đấu. Còn lại một ít đại thống lĩnh cũng đều tự làm chính, hình như cắt rời. Cục diện như vậy, làm sao có thể ngăn cản được ba phần lực lượng vô cực thần cung, Nam Minh thần điện liên thủ tấn công. Trận chiến này, Lộc Minh học viện tự nhiên cũng tham dự. Các thần tử thần nữ cùng với các học sinh khác của Lộc Minh học viện đều nhao nhao gia nhập quân đội, từng người xuất lĩnh quân đoàn, ở tiền tuyến ra sức tác chiến. Nhất là các thần tử thần nữ, thân phận đều cực kỳ tôn quý, danh vọng cao, lực hiệu triệu mạnh, thực lực bản thân lại vượt xa người cùng thế hệ, bọn họ xuất lĩnh quân đội thường thường đều sĩ khí cao ngất, tác chiến vô cùng dũng mãnh. Bởi vậy, tiến độ thảo phạt Thái Minh ma khu vô cùng thuận lợi. Theo quân đội tiên tộc một đường hát vang tiến mạnh, các ma vực nhao nhao bị công hãm, tàn binh ma tộc tán loạn không ngừng hướng trong bụng ma tộc chạy thục mạng, có chạy hướng chiến khu Thái Đế, cũng có ý đồ một đường chạy tán loạn, trốn về phía cổ lạc thiên hà, trốn về phía đại bản doanh ma tộc. Đồng thời, Vũ Nhạc thần điện phụ trách tấn công hướng Thái U ma khu, chiến sự cũng trôi chảy như dự đoán. Dù sao có danh xưng đệ nhất cao thủ tiên giới là Thái Thượng Tiên Đế xông trận đầu tiên, mà đại quân Chí Tôn U sau khi nghe tin Tôn Thượng bị giết chết, sĩ khí cũng nhanh chóng sụp đổ. Lại có thêm Hạo Thiên Kiếm Đế, Tử Vi Tiên Đế, cùng Trọng Tiêu Ma Đế và ba vị đại lão, cũng từ phía sau cắm vào khu Thái U ma. Bọn họ đầu tiên là thành công bắt sống Thái U cấm khu, sau đó thuận thế xuất kích, đem hậu phương quấy đến long trời lở đất. Ngược lại chiến sự của Thái Đế chiến khu mà Tử Vi khu tấn công cũng không thuận lợi. Dù sao, chí tôn của đối phương còn sống, mà Tử Vi Tiên Đế bên ta lại không tỏa trấn ở hiện trường. Nhưng kết quả này vốn là một phần của đại cục. Đại quân của Tử Vi thần cung chỉ cần duy trì áp lực đối với chiến khu Thái Đế, khiến chí tôn đế không dám tùy tiện rời khỏi ma khu Thái Đế, mục đích coi như đạt được. Đợi ma khu Thái U, sau khi toàn bộ băng bàn của Thái Minh ma khu, chiến khu Thái Đế ở giữa hai đại ma khu, chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương hai mặt thụ địch. Hơn nữa, chỉ cần đầu óc chí tôn đế không có vấn đề gì, sau khi nhận được tin chiến báo của Thái Minh ma khu và Thái U ma khu, khẳng định cũng có thể ý thức được vấn đề này, đến lúc đó, nàng làm sao có tâm tư ở tiền tuyến, tử chiến với Tử Vi thần cung. Về phần triển khai phản công đối với Tử Vi phòng khu, giết vào nội địa tiên giới là chuyện ngu xuẩn càng không có khả năng. Mà ngay khi tam đại ma khu rơi vào trong vũng bùn chiến tranh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.